Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với tác giả Giang NT, câu chuyện Lời Thề Độc Dưới Gốc Đa. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Tháng 7 mưa ngâu, trời đất xám xịt một màu ảm đạm. Con đường đất đỏ dẫn vào làng đoài nhão nhét, trơn trượt như đổ mỡ. Đoàn rước dâu của nhà ông bà Chánh lầm lũi trong mưa, không ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng bước chân bị bõm lội nước và tiếng thở dài sườn sượt của những người khiêng kiệu. Quyên ngồi trong kiệu hoa, tay ôm chặt nón lá, lòng dạ rối bời. Người ta bảo lấy chồng tháng 7 là điềm gà, là tháng của cô hồn ngạ quỷ. Nhưng bà Chánh đã xem thầy, nhất quyết chọn ngày này để mà rước dâu. Bà bảo thầy phán tuổi của Quyên và cậu Hai Tùng chỉ hợp mỗi ngày này, nếu bỏ qua thì cả đời chắc chở. Quyên vén tấm rèm vải đỏ nhìn ra ngoài. Cánh đồng lúa hai bên đường ngập nước trắng xóa. Những bụi che già ngả nghiêng trong gió tạo thành những hình thù kỳ lạ. Đi đầu đoàn rước là cậu Hai Tùng. Tùng bằng bộ áo màu xám cho, gương mặt của anh lạnh tanh, không một chút biểu cảm của người đàn ông trong ngày đại hỷ. Từ sáng lúc đến nhà gái để đón dâu đến giờ, Tùng chưa hề nở một nụ cười, cũng chẳng nói với Quyên một câu nào tình cảm. Ánh mắt của anh ta cứ đăm đăm nhìn về phía trước, sâu hun hút và vô hồn. Đoàn người đi đến đầu của làng đoài, nổi bật giữa không gian u ám là cây đa cổ thụ ngàn năm. Thân cây to đến mức 5-6 người ôm không xuể, vỏ cây xù xì nứt nẻ như da cấp. Những rễ phụ từ cành cây cao rủ xuống chẳng chịt, đan xen vào nhau, tạo thành một tấm lưới khổng lồ chặn đứng lối đi, chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ vừa đủ cho kiệu hoa chui qua. Gió bỗng nhiên ngừng lại, không gian trở nên tĩnh mịch đến rợn người. Quyên cảm thấy ngực của mình tức nghẹn, hơi thở trở nên khó khăn. Khi kiệu hoa vừa đi đến dưới tán đa, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho cô rùng mình. Một nắm đất ướt lạnh ngắt ném thẳng vào vạt áo dài của Quyên qua khe hở của rèm kiệu. Cô giật mình thon thót vội vàng nhìn ra ngoài. Chung quanh gốc đào vắng tanh, chỉ có rễ cây đung đưa nhẹ nhẹ dù trời không có gió. Quyên hoảng hốt khẽ gọi anh Tùng. Anh Tùng ơi, quay ném đất vào em. Tùng quay lại, gương mặt anh ta dưới tán cây đa nhập nhoảng tối trông lại càng xanh xao. Anh ta nhìn Quyên rồi lại nhìn lên vòng cây thứ om ở phía trên, giọng nói khàn đặc. Không có ai đâu, gió thổi cành cây gãy rụng xuống thôi, mà đừng có yếu bóng vía làm hành giờ lành. Quyên im lặng, tay phủi vệt bùn lấm lem ở trên áo. Đó rõ ràng là bùn non ở dưới ao, tanh nồng mùi rêu mốc, không thể là bụi cây trên cao rơi xuống được. Cô liếc nhìn những rễ đa đang rủ xuống sát mặt đất, chúng đen đúa ngoằn ngoèo, trông nghệt như những lọn tóc rối của người đàn bà khổng lồ đang cúi xuống nhìn cô chăm chăm. Đám cưới về nhà ông Chánh cũng là lúc trời sập tối. Căn nhà ngói năm gian bề thế nhất làng đoài, nhưng lại mang một vẻ u tịch đến kỳ lạ. Tường rào cao vút, rêu phòng phủ kín. Trong sân đèn lồng đỏ treo cao, nhưng ánh sáng lại leo lét và tù mù. Khai cửa đến ăn cỗ không đông, ai nấy đều ăn uống vội vàng rồi xin phép ra về. Họ nhìn cô dâu với một ánh mắt dò xét, ái ngại nhiều hơn là chúc tụng. Điểm tân hôn, căn buồng của vợ chồng Tùng nằm ở gian trái. Cánh cửa sổ mở hướng ra vườn sau, nơi có con đường nhỏ dẫn thẳng ra cánh đồng và gốc đa đầu làng. Gió đêm lùa vào mang theo hơi ẩm mốc và tiếng côn trùng kêu rả rích. Tùng uống khá nhiều rượu, người nồng nặc mùi men. Anh ta không động vào người Quyên, chỉ nằm quay mặt vào tường thở đều. Quyên nằm bên cạnh trằn trọc không sao ngủ được. Hình ảnh nắm đất ném vào kiệu hoa cứ ám ảnh tâm trí của cô. Gần về sáng, Quyên chìm vào giấc ngủ chập chờn. Trong cơn mơ, cô thấy mình đang đứng dưới gốc đa cổ thụ. Trời tối đen như mực, không trăng không sao. Cô muốn bỏ chạy nhưng chân tay cứng đờ không thể cử động. Từ trên cao, những chiếc rễ đa to tướng như là con chăn sau bắt đầu chuyển động. Chúng chuyển xuống quấn chặt lấy tay chân của Quyên, siết mạnh vào da thịt đau điếng. Một chiếc rễ to nhất, ướt rượt nhất như là lưỡi rắn, từ từ luồn vào miệng của cô. Quyên ú ớ muốn hét lên nhưng không được, miệng cô bị nhét đầy thứ gì đó lạo xạo tanh tươi. Cô nếm thấy vị mặn của máu và vị chua của bùn đất. Cô cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Trước mắt cô, từ trong hốc cây tối om, một đôi mắt đỏ ngầu hiện ra, nhìn cô chân chân để oán hận. Quyên giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Cô thở dốc đưa tay sờ lên miệng của mình. Hai mép của cô dính đầy những hạt cát nhỏ li ti. Cô bàng hoàng nhìn sang bên cạnh. Tùng đã dậy từ bao giờ? Chỗ nằm bên cạnh lạnh tanh. Cửa sổ phòng ngủ mở toang, gió thốc vào làm cho tấm rèm cửa bay phất phơ như là cửa tang. Ngoài trời vẫn giả rích mưa. Quyên nhìn xuống sàn nhà ngay sát mép giường, cô thấy một vũng nước nhỏ đọng lại lẫn với bùn đất đỏ quạch. Dấu vết ấy kéo dài từ cửa sổ đến tận chân giường nơi cô nằm. Quyên bắt đầu những ngày làm dâu trong nhà ông Chánh trong sự ngột ngạt khó tả. Bà Chánh là người đàn bà quyền lực, tiếng nói trong nhà như là sấm rền. Ông Chánh thì bị tai biến nằm liệt một chỗ đã 3 năm. Sáng nào cũng vậy, việc đầu tiên bà Chánh bắt Quyên làm không phải là quét tước nhà cửa hay là cơm nước, mà là uống một bát thuốc đen ngòm. Bà Chánh đặt bát thuốc lên bàn, ánh mắt sắc nhìn con dâu. Uống đi, cây thuốc này thầy Lang bốc riêng cho nhà ta. Uống vào để mật tầm bổ, mau chóng sinh quy tử nối dõi tông đường. Quyên bừng bát thuốc lên, mùi hăng hắc sộc vào mũi khiến cho cô muốn buồn nôn. Nước thuốc đắng ngắt, uống vào đến đâu ruột gan cồn cào tới đó. Tùng dạo này ít nói, ban ngày anh ta đi lo việc sổ sách cả xưởng gỗ, tối mịt mới trở về. Sự lạnh nhạt của chồng khiến Quyên cảm thấy cô đơn. Đêm thứ ba Quyên về làm dâu. Trời tạnh mưa, không khí ẩm ướt nặng nề. Quyên đang thiêu thiêu ngủ thì nghe có tiếng động lạ. Tiếng dù còn văng vẳng lúc xa lúc gần, nghe ai oán và thê lương đến não lòng. Giọng hát không trong trẻo mà khàn đục, như là vừa phát ra từ cổ họng của người bị bóp nghẹt. Quyên nổi da gà khắp người, cô lay vai của Tùng. Anh Tùng ơi, dậy đi, hình như có tiếng ai đó du con sau nhà của mình. Tùng cựa mình gạt tay của vợ ra, giọng ngái ngủ để bực dọc. Mà ngủ đi, đêm hôm khuya khoắt làm gì của ai, chắc là gió lùa qua ống tre ngoài vườn thôi. Thế nhưng Quyên tin chắc đó không phải là tiếng gió. Tiếng ru vẫn tiếp tục đều đều nhức nhối. Cô ngồi dậy rón rén đi lại gần cửa sổ. Ở bên ngoài vườn tối om, chỉ có ánh đèn dầu leo lắt hắt ra từ gian nhà của bà Chánh. Tiếng ru bỗng nhiên im bặt ngay khi Quyên chạm tay vào cánh cửa sổ. Thay vào đó là tiếng sột soạt, giống như ai đó dùng bóng tay cào lên vách của tường gỗ. Quyên nín thở áp tay vào khe. Trả con cho tao, trả con cho tao. Tiếng thì thầm vang lên ngay sát tai, chỉ cách một lớp gỗ mỏng. Quyên giật mình lùi lại đằng sau, vấp phải cái ghế đầu ngã xuống sàn. Tùng lúc này bật dậy quát lớn. Mà làm cái gì mà ở Mỹ thế? Quyên run rẩy chỉ tay ra cửa sổ. Có người anh à? Có người đứng đó đòi con. Tùng vùng dậy giật mạnh cánh cửa sổ mở toang. Gió lùa vào mang theo hơi lạnh buốt giá. Ở bên ngoài vườn vắng tanh không một bóng người. Chỉ có những chiếc tàu lá chuối bị gió quật rách tả tơi đang phe phẩy. Tùng đóng sập cửa lại quay sang nhìn Quyên với một ánh mắt giận dữ. Mà bị thần kinh à? Nhìn xem có ai đâu. Tụi mày mở bớt nghe mấy cái chuyện ma quỷ nhảm nhí của người làm đi. Nói rồi thì Tùng tắt đèn trùm chăn ngủ tiếp. Quyên ngồi co ro ở góc giường nước mắt trào ra. Cô không dám ngủ nữa, cứ trăng mắt nhìn ra cửa sổ cho đến tận sáng. Gà vừa gáy canh năm, ánh sáng lờ mờ ngắt vào trong phòng. Quyên mới dám rời khỏi giường. Cô cúi gầm giường để tìm kiếm đôi dép. Tim của cô như là ngừng đập. Dưới gầm giường trên nền gạch đỏ lau bóng, in hẳn những dấu chân bùn non còn ướt. Đó là dấu chân trần, nhỏ xíu như là chân trẻ con. Nhưng các ngón chân lại dài ngoẵng một cách bất thường, tách rời nhau như là chân gà. Những dấu chân đi từ cửa sổ, vòng quanh giường ngủ của vợ chồng cô, rồi dừng lại ngay chỗ Quyên đang đứng. Quyên đưa tay bịt miệng để không hét lên. Cô nhìn kỹ lại phát hiện bên cạnh những dấu chân ấy, còn có một vài giọt nước màu đỏ sẫm, khô lại, nhìn kỹ giống như là máu pha loãng. Đúng lúc đó tiếng của bà Chánh vọng từ nhà trên xuống, giọng lanh lành. Mợ đâu? Sáng bảnh mắt còn chưa có thấy dậy đun nước pha trà cho thầy. Quyên vội vàng lấy rẻ lau sạch những vết vết ở dưới sàn. Tay chân của cô run lẩy bẩy. Cô biết trong ngôi nhà này đang che giấu một điều gì đó khủng khiếp và cô là người đang bị nhắm tới. Để lấy lòng gia đình chồng và cũng để xua đi nỗi sợ, Quyên xin phép bà Chánh cho ra chợ làng để mua đồ về nấu bữa ăn trưa. Chợ làng đoài họp ngay bãi đất trống ở gần đình, thì Quyên xách làn đi tới. Mấy bà mấy cô đang túm tụm buôn chuyện bỗng nhiên im bặt. Ánh mắt của họ nhìn cô chứa đựng đầy sự thương hại, xen lẫn chút tò mò. Quyên giả vờ như là không thấy, đi thẳng đến hàng câu. Cô chọn mớ rau đay mỏng tơi tươi ngon nhất. Bà bán rau một người phụ nữ chạc tuổi ngũ tuần, vừa cân rau vừa chép miệng. Cô là vợ mới của cậu Hai Tùng nhà ông Chánh hả? Quyên lễ phép gật đầu. Dạ vâng ạ, cháu chào bác. Bà bán rau nhìn Quyên từ đầu đến chân thở dài. Chồng cô xinh xắn hiền lành, thế mà khổ, cái số nó vận vào thân. Dạ, bác nói gì ạ? Bà bán rau giật mình như là sực nhớ ra điều gì, vội xua tay. Không có gì, tôi nói làm nhảm thôi. Thế hôm nay cô định nấu món gì? Dạ, cháu định nấu bát canh cua đồng cho thầy U cháu ăn trưa. Bà bán rau buột miệng. Canh cua hả? Ngày xưa cái nương nó cũng hay nấu canh cua lắm đó. Nó nấu ngon nhất cái vùng này đấy. Cậu Hai Tùng mê như là điếu đổ. Chưa nói hết câu thì bà hàng xóm bên cạnh huých mạnh vào tay. Bà bán rau giật mình mặt biến sắc, vội dúi mớ rau vào tay của Quyên rồi cúi gằm mặt. Quyên đứng sững lại. Cái tên nương nghe vừa lạ vừa quen. Cô định hỏi thêm thì mấy người chung quanh đã lảng đi chỗ khác, tránh ánh mắt của cô như là tránh tà. Quyên vội vàng mua một ít cua đồng rồi ra về. Suốt dọc đường cái tên nương cứ lởn vởn trong đầu của cô. Về đến nhà, Quyên vào bếp nấu cơm. Cua đồng tươi rói, Quyên giã tay lọc lấy nước cốt vàng ống. Cô phi thơm hành mỡ đổ gạch cua vào xào chín, mùi thơm bay lên nước mũi. Bữa trưa được dọn lên tại gian nhà chính. Bà Chánh ngồi đầu nồi xới cơm. Ông Chánh tuy bị liệt nhưng vẫn được dìu ra ngồi dựa vào ghế chẳng kỳ. Quyên bưng một bát canh cua nóng hổi đặt lên mâm. Dạ, con mời thầy U dùng cơm, mời anh Tùng. Bà Chánh gắp miếng thịt co gật đầu hài lòng. Tùng thì vẫn giữ bộ dạng im lìm và bát cơm trắng. Quyên múc một bát canh cua đưa cho bà Chánh, múc một bát khác định bón cho ông. Khi mà thìa canh vừa đưa đến gần miệng của ông thì một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Không phải là mùi thơm của cua đồng nữa, mà là mùi tanh tưởi của xác chuột chết lâu ngày. Quyên nhăn mặt đưa bát canh lên mũi để ngửi thử. Rõ ràng lúc nấu cơm rất thơm, sao bây giờ lại vậy? Cô nhìn lại bát canh, nước canh đang trong vắt bỗng chuyển sang màu đục ngầu như nước cống. Những mảng riêu cua nổi lềnh bềnh, giờ trông như những mảng thịt thối rữa. Bà Chánh vừa đưa bát canh lên miệng, người thấy mùi lạ liền đặt mạnh xuống mâm, quát lớn. Mà nấu cái thứ gì cho thầy ăn vậy? Mày định đầu độc cái nhà này hả? Quyên nghe vậy thì hoảng hốt. Con nấu canh cua tươi, lúc nãy vẫn còn thơm lắm. Đột nhiên ông Chánh đang ngồi dựa vào ghế bỗng co giật dữ dội. Miệng ông ú ớ, nước dãi chảy đầy. Cánh tay bị liệt run rẩy cố sức giơ lên. Ngón tay khẳng kêu chỉ thẳng vào bát canh cua trên tay của Quyên. Ông trợn ngược mắt, lòng trắng giang nghiện lên những tia máu đỏ lòm. Cổ họng của ông phát ra những thanh âm ồ ồ đứt quãng. Nương, cua, máu. Tùng đang ngồi ăn bỗng đánh rơi bát cơm xuống đất vỡ tan. Anh đứng phắt dậy mặt cắt không còn giọt máu, lao đến giật mạnh bát canh trên tay của Quyên và ném ra ngoài sân. Bát canh vỡ vụn, nước canh văng tùng tóe lên tiệm gạch. Lạ thay chỗ nước canh đổ xuống sủi bọt trắng xóa, bốc khói nghi ngút như đã tạt axit. Một con chó mực trong nhà chạy lại liếm thử, vừa liếm được một cái thì chu lên thảm thiết, rồi lăn đùng ra đất dãy rành đạch, rồi nằm im bất động. Máu từ mũi và tai rỉ ra đen kịt. Cả nhà chết lặng, bà Chánh mặt mày tái mét, tay lần chẳng hạt niệm Phật liên hồi. Tùng quay sang Quyên, ánh mắt vẫn lên một sự sợ hãi tột độ, thế nhưng lại cố tỏ ra hung dữ để che giấu. Cô bỏ cái gì vào nồi canh? Nói! Quyên sợ hãi bật khóc như là nức nở. Con không bỏ cái gì. Con thề là con chỉ nấu như bình thường thôi. Ông Chánh lúc bấy giờ đã lả đi, nhưng ở đôi mắt vẫn cứ không nhắm, cứ nhìn chăm chăm vào vũng nước canh sủi bọt miệng thì lẩm bẩm cái tên. Nương, nương. Sau vụ bắt canh cua, không khí trong nhà của ông Chánh càng thêm phần quỷ dị. Bà Chánh cấm tiệt khuyên không được bén mảng vào bếp nữa. Bà Chánh cho mời thầy cúng về cúng bái ở Mỹ suốt vài ngày, dán bùa vàng chi chít khắp các cửa ra vào. Tổng thay đổi hẳn tính nết, anh ta không còn lạnh lùng im lặng nữa mà trở nên cáu bẩn và ngay giật mình. Đêm nào Tùng cũng thức rất khuya. Anh ta ra ngồi ngoài hiên để hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác. Ánh lửa đầu thuốc cứ lập lòe trong đêm như là mắt của ma chơi. Quyền nằm trong buồng nhìn qua khe cửa sổ và theo dõi chồng. Cô linh cảm Tùng đang giấu cô một bí mật động trời. Và bí mật đó có liên quan đến cái tên Nương mà ông Chánh và bà bán rau đã nhắc tới. Đồng hồ quả lắc trong nhà điểm 12 tiếng. Đêm đã về khuya, vạn vật chìm trong giấc ngủ say. Tùng rủi điếu thuốc và đứng dậy. Anh nhìn ngó chung quanh một hồi rồi rón rén xuống sân, hướng về cổng sau. Trên tay anh ta cầm một cái bọc vải màu đỏ thẫm. Quyền nín thở nhẹ nhàng bước xuống. Cô vơ vội cái áo khoác, chân đi đất để không phát ra tiếng động. Tùng đi rất nhanh, lách qua vườn chuối, mà cổng sau đi ra cánh đồng. Đêm nay trăng non, ánh sáng lờ mờ đủ để cho Quyền thấy bóng lưng của chồng đang bước thấp bước cao trên con đường mòn. Hướng đi của Tùng chính là hướng ra cây đa đầu làng. Gió đồng thổi hun hút, lạnh buốt thấu xương. Cỏ dại hai bên đường cọ vào chân Quyên ngứa ngáy. Cô cố gắng giữ khoảng cách an toàn để Tùng không phát hiện. Đến gần gốc đa, không gian như bị nén lại, nặng nề đến khó thở. Cây đa sừng sững hiện ra trong màn đêm như một con quái vật khổng lồ. Tùng dừng lại dưới gốc cây. Anh ta quỳ xuống đặt gói vải đỏ trước mặt, rồi dập đầu lạnh lia lịa. Quyền nấp sau bụi cây dại, cố gắng nghe xem Tùng nói gì. Tha cho tôi. Nương à, anh biết lỗi rồi. Anh mang quần áo mới cho em. Đừng về nhà quấy nhiễu nữa. Hãy buông tha cho vợ tôi, cô ấy không có tội. Quyền buộc miệng để ngăn tiếng nức. Hóa ra cái tên Nương là người yêu cũ của Tùng và cô ấy đã chết. Thế nhưng tại sao Tùng lại sợ hãi đến như vậy? Và tại sao ông Chánh lại kinh hoàng mỗi khi nhắc đến tên của cô? Bỗng nhiên Tùng ngừng tay. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào thân cây đa phía trước. Từ trong bóng tối dày đặc, giữa những rễ cây, một bóng người từ từ tách ra. Đó là một người phụ nữ mặc chiếc áo bà ba màu nâu rách tả tơi. Tóc của người đàn bà dài chấm gót, rối bù. Cô ta đứng đó bất động lơ lửng cách mặt đất. Tùng run rẩy lùi lại, giọng lắp bắp. Nương à! Em về rồi sao? Người phụ nữ từ từ đưa tay, những ngón tay dài ngoãng, móng tay nhọn hoắt đen sì. Cô ta bắt đầu chải thấp. Mỗi lần chải những mảng da đầu lại bong ra, rồi là tả xuống đất. Rồi cô ta từ từ ngẩng mặt lên. Quyền chết điếng người. Khuôn mặt của người đàn bà ấy không có mắt, không có mũi, cũng chẳng có miệng. Đó chỉ là một khối thịt nhẵn thín. Từ nơi đáng lẽ ra là cái miệng, có một vết nứt từ từ xích toạc, máu đen trào ra xối xả. Một thanh âm rin rít vang lên, không phải là tiếng nói của con người mà như tiếng gió rít qua khe cửa. Mau, trả mau. Tùng hét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã ngửa ra sau, tay chân của quặng trong hoảng loạn. Quyền không thể chịu đựng thêm được nữa. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến thần kinh của cô căng ra. Mắt của cô tối sầm lại, chân tay buồn rùn. Cô gục xuống bụi cỏ liệm đi trong nỗi khiếp đảm tột cùng. Quyền tỉnh dậy trong một trạng thái mơ hồ, đầu đau như búa bổ. Cổ họng của cô khô sát. Cô cố mở mắt nhưng mà mí mắt nặng trĩu. Xung quanh là bóng tối mờ ảo của căn phòng quen thuộc. Tùng không có trong phòng, chỉ có bà Tám đang ngồi ngủ gật ở mép giường, trên tay cầm chiếc khăn ướt. Quyền khẽ cựa mình định ngồi dậy thì một cơn đau nhói chạy dọc khắp cơ thể. Bà Tám vội vàng tỉnh giấc đỡ lấy cô. Mợ Út à, mợ tỉnh rồi à? Mợ làm tôi lo quá, mợ mê man suốt 2 ngày rồi. Quyền thều thào. Anh Tùng đâu hả bà? Cậu hai đang bận việc ở ngoài xưởng. Mợ cứ nghỉ ngơi đi, để tôi đi báo cho bà Chánh biết mợ tỉnh dậy. Quyền nhìn xuống cánh tay của mình. Dưới ánh đèn dầu tù mù, cô hoảng hốt khi thấy trên da thịt trắng xanh của mình xuất hiện chi chít những vết bầm tím. nhưng vết bầm không phải do va đập, mà rõ ràng là hình những bàn tay người in hẳn ở trên đó. Những bàn tay nhỏ nhắn nhưng các ngón tay lại dài ngoằng, móng tay sắc nhọn bấm sâu vào da thịt tím bầm. Bà Chánh bước vào trong phòng, theo sau là ông Lăng bốc thuốc ở đầu làng. Bà nhìn lướt qua một lượt những vết bầm trên người của Quyên, sắc mặt không chút biến đổi. Cứ như bà đã biết trước chuyện này sẽ xảy đến. Ông Lăng bắt mạch cho Quyên, mà nhíu lại đăm chiêu. Ông lắc đầu thở dài. Mạch của mợ lạ lắm. Lúc nhanh lúc chậm, lúc thì đập mạnh như trống trận, còn lúc lại yếu ớt như sắp đứt khí. Khi huyết đảo lộn tùng phèo cả lên, tôi làm nghề mấy chục năm chưa từng gặp qua ca nào như vậy. Bà Tránh sốt ruột. Thế rốt cuộc là bệnh gì? Ông cứ bốc cho nó thang thuốc bổ là được. Ông Lăng kê đơn rồi ra về. Bà Tránh sai bà Tám đi sắc thuốc ngay. Khi trong phòng chỉ còn hai người, bà Tránh tiến lại gần giường nhìn chăm chăm vào Quyên, một ánh mắt lạnh lẽo và dò xét. Quyên sợ hãi né tránh cái nhìn đó. Bỗng nhiên một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trong đầu cô văng vẳng những tiếng nói xì xào, tiếng cười khúc khích, rồi lại là tiếng khóc ai oán. Môi của Quyên tự động mấp máy, giọng nói phát ra không phải là giọng của cô, mà là một giọng nữ the thé chua chát. Bà ác lắm, bà giết con tôi, mẹ con bà phải đền mạng. Bà Tránh giật mình đụi lại, bà trừng mắt. Mày nói cái gì? Mày là ai? Quyên lại im lặng, mắt trợn ngược trắng dã, miệng sùi bọt mép, chân tay co giật liên hồi. Bà Tránh mặt cắt không còn giọt máu, bà vội vàng chạy ra khỏi phòng đóng chặt cửa lại. Đêm hôm đó Quyên nằm liệt giường sốt cao. Cùng lúc đó ở ngoài vườn phía sau nhà, dưới cây chuối hột, bà Tránh lối húi đào đất. Bà đào một cái hố nhỏ sâu chừng hai gang tay. Trên tay của bà cầm một hình nhân thế mạng được tết bằng rơm khô. Hình nhân được mặc một mảnh vải xé ra từ áo cũ của Quyên, trên ngực cắm bảy cây kim sáng loáng. Bà Tránh vừa lấp đất chôn hình nhân xuống, vừa lầm rầm khấn vái. Vừa dứt lời khấn thì một cơn gió lạnh buốt từ phía bờ sông thổi thốc vào, làm tất ngấm ngọn đèn dầu bà để bên cạnh. Trong bóng tối, bà Tránh nghe tiếng cười khinh khách vang lên sau gánh của mình. Bà nghĩ chôn cái này là xong? Bà Tránh hét lên một tiếng thất thanh, vất cả cuốc xẻng chạy thục mạng vào nhà. Sau cái đêm kinh hoàng ấy, bệnh tình của Quyên có phần thuyên giảm, nhưng người cô vẫn gầy rộc cả đi. Tưởng vẫn tránh mặt vợ, lấy cớ ngủ lại ngoài xưởng gỗ để trông coi hàng hóa. Một buổi chưa vắng lặng, bà Tránh đi lễ chùa ở huyện bên chưa về. Quyên đang ngồi ngoài hiên hóng nắng, thì bà Tám đang ngồi nhặt bó rau ngót ở gần đó. Cô lần là hỏi chuyện. Bà Tám ơi, bà làm ở đây lâu chưa hả? Bà Tám ngẩng đầu lên. Dạ, tôi ở đây từ hồi ông Chánh còn khỏe mạnh lắm, cũng ngót 20 năm rồi mợ. Thế bà có biết người con gái tên Nương không ạ? Hôm nọ đi chơi ở ngoài chợ, tôi có nghe người ta nhắc tới. Bà Tám giật mình đánh rơi mớ rau. Bà nhìn Quyên bằng một ánh mắt hoảng hốt. Mợ đừng có nhắc đến tên người đó trong nhà này. Bà Tránh nghe vậy là chết cả nút đấy. Quyên bấy giờ nắm chặt tay của bà Tám. Bà kể cho tôi nghe đi. Tôi xin bà đấy, tôi cảm thấy chuyện này nó có liên quan đến tôi. Tôi sợ lắm. Bà Tám nhìn về mặt hốc hác tội nghiệp của Quyên thì động lòng chắc ẩn. Bà kéo ghế lại gần rồi thì thầm. Cái Nương là con gái của bà Hoa, bán tàu phớ ở cuối làng. Nó đẹp người đẹp nết lắm, hát hay, lại khéo tay. Cậu hai Tùng với nó quấn quýt nhau từ cái hồi còn để chòm. Hai đứa nó thể non hẹn biển ghê lắm. Nghe đâu là còn ra gốc đa đầu làng cắt máu ăn thề sống chết có nhau. Quyên dùng mình khi nhớ lại giấc mơ bị trói vào gốc đa. Thế rồi sao nữa hả bà? Sao hai người họ không đến được với nhau? Bà Tám lại thở dài. Nhà bà Tránh đời nào chịu nhận con dâu nghèo hèn như thế. Bà ấy cấm cản đủ đường. Cách đây 3 năm cậu hai đi buôn gỗ chuyến xa. Nó ở nhà cứ ra ngóng vào trông. Rồi đồng cái có tin đồn nó chịu hoang rồi bỏ theo trai về thành phố. Từ đó không ai thấy tăm hơi nó đâu. Mẹ nó khóc hết nước mắt rồi cũng ốm chết sau đó ít lâu. Quyền nhíu mày, bỏ đi theo trai. Người yêu thương nhau thể tốt như vậy, sao lại thay lòng đổi dạ nhanh thế? Bà Tám lắc đầu run giọng. Dân làng thì đồn như vậy, nhưng mà tôi không tin. Cái hôm cây nương mất tích là vào cái đêm rằm tháng 7. Trời mưa to gió lớn y nghệt cái hôm mà cậu mợ cưới nhau. Chứ hôm đó tôi thấy nó còn lén gặp cậu hai ở trong vườn trông nó vui lắm. Còn khoe là cậu hai đón nó về dinh. Thế mà đùng một cái biến mất lạ lùng lắm mợ. Câu chuyện của bà Tám khiến lòng của Quyên càng thêm nặng trĩu. Từ hôm đó nhân lúc Tùng vẫn chưa về, Quyên quyết định lục tìm trong tủ quần áo của chồng xem có manh mối gì không. Cô lục lọi trong đống quần áo cũ xếp ở đáy tủ. Tay cô chạm phải một vật cứng được gói kỹ trong chiếc khăn tay thêu hoa sen. Quyên run rẩy mở lớp vải. Bên trong là một chiếc vòng bạc cũ kỹ, loại vòng trơn ngày xưa các cụ hay đeo cho trẻ con để tránh gió. Chiếc vòng đã xịn màu đen kịt. Trên thân chiếc vòng có khắc hai chữ lồng vào nhau, TN. Vừa cầm chiếc vòng lên, Quyên bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tai của cô ù đi, nghe văng vẳng tiếng hát ru con. À ơi, gió mùa thu mẹ ru con ngủ. Chiếc vòng trên tay của cô bỗng nhiên rung lên bần bật. Quyên hoảng sợ định vứt đi, nhưng những ngón tay của cô cứng đờ không sao mở ra được. Chiếc vòng như dính chặt vào tay của cô. Đúng lúc đó cánh cửa buồng bật mở. Tùng đứng sững ở ngưỡng cửa, mắt chân chân nhìn vật trên tay của vợ, khuôn mặt méo xệch đi vì kinh hãi. Cô tìm thấy nó ở đâu? Vứt ngay. Tùng lao vào giật phát chiếc vòng trên tay của Quyên, ném mạnh vào góc tường. Tiếng kim loại va vào gạch nghe đến chói tai. Anh ta thở hồng hộc, mắt vằn lên những tia đỏ lòm, trông hung dữ vô cùng. Rằm tháng 8, trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng ở ngọn tre, tỏa ánh sáng bằng bạc xuống khu vườn u tịch. Không khí đêm rằm vốn dĩ phải náo nhiệt trống lân, tiếng trẻ con rước đèn. Thế nhưng ở làng đoài đêm nay im ắng đến rợn người. Bà Tránh sai người dọn một mâm cúng lớn. Là một điều bà không cho biện ở gian thờ gia tiên trang nghiêm, mà lại đặt mâm cúng ở cốc vườn ẩm thấp. Quyên tò mò đứng nấp sau cánh cửa sổ nhìn ra. Mâm cúng không có xôi chè hoa quả như thường lệ. Trên chiếc chõng chè cũ là một cây đầu heo sống còn nguyên lông lá. Bên cạnh là đĩa lòng lợn sống đầy máu me. Hai quả trứng gà sống đặt trong bát gạo trắng. Thầy Bảy xuất hiện. Đây là lần đầu tiên Quyên nhìn thấy ông thầy Pháp này. Ông ta gầy gò đen đúa, mặc bộ quần áo nâu sòng bạc phếch. Khuôn mặt của ông ta sưng sầu, hốc mắt sâu hoắm. Đôi mắt sắc như là mắt rắn đảo điên liên hồi. Trên vai của ông ta đeo một cái túi vải bố đen sì bốc mùi hôi hám. Bà Chánh cung kính chắp tay vái chào thầy Bảy. Tùng đứng bên cạnh mẹ, cúi đầu gầm, người run rẩy bần bật như đang lên cơn sốt rét. Thầy Bảy không nói gì, đi ba vòng quanh mâm cúng, miệng lầm rầm đọc những câu chú ngữ nghe líu díu không rõ. Ông ta rút từ trong túi vải ra một bột màu trắng tung lên trời. Bột rơi lả tả xuống mâm cúng, cả máu tươi của đầu heo thì sủi bọt. Ông ta quay sang Tùng ra hiệu. Tùng rụt rè bước lại gần, chìa bàn tay trái ra. Thầy Bảy rút một cây kim châm cứu rải ngoãng, hơi qua ngọn nến đang cháy leo lét trên bàn cúng. Không chần chừ, ông ta đâm mạnh cây kim vào đầu ngón tay của Tùng. Tùng cắn chặt môi để không hét lên, mồ hôi vã trên nhịp tắm. Máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống một cái bát sành đựng rượu trắng. Từng giọt rơi xuống, loang ra trong bát rượu như những bông hoa đỏ thẫm. Thầy Bảy cầm bát rượu máu lên, ngậm một ngụm rồi phun phù phù vào bốn phương tám hướng. Số rượu còn lại ông ta đổ xuống đất ngay chân của mâm cúng. No về rồi, oan khi nặng lắm đấy. Bà Tránh run rẩy. Thưa thầy, liệu lễ này có chấn được nó không? Con trai con dạo này... Ông thầy Bảy quắc mắt cắt ngang lời của bà. Bà nghĩ mấy cái miếng thịt sống này mà bịt được miệng của nó hả? Nó không về để ăn, nó về để nó đòi nợ. Nợ máu phải trả bằng máu đó. Gió bỗng nổi lên cuồn cuộn, thổi tắt ngọn nến. Mâm cúng rung lên bần bật. Cái đầu heo trên mâm bỗng nhiên lăn lổm đốc xuống đất. Nó lăn đến chân của Tùng rồi dừng lại. Đôi mắt lợn chết trắng dã như đang ngước nhìn Tùng một cách oán trách. Tùng sợ quá hét lên rồi ngã bệt xuống đất. Thầy Bảy rút trong túi ra một lá bùa màu vàng, vẽ những ký tự ngoằn ngoèo bằng mực đỏ, dán phập vào chán của Tùng. Giữ lấy cái mạng này cho nó chặt. Hôm nay ta tạm thời phong ấn lại phần dương khí đang bị thất thoát của cậu. Thế nhưng cũng chỉ được 47-49 ngày thôi. Nếu không tìm ra các hài cốt của mẹ con nó mà tạ lỗi, thì cả nhà này không ai sống sót nổi đâu. Bà Chánh quỳ sụp xuống lạy thầy như thế sao? Thưa thầy, thầy cứu nhà con. Trong sự nhà thầy tiêu tốn bao nhiêu vàng, bà con cũng xin chịu. Quyền đứng trong nhà tay bấu chặt vào song cửa sổ đến bật máu. Cô đã lờ mờ đoán ra được sự thật kinh hoàng. Phải là nương đã chết, và chết khi đang mang thai. Kẻ đã giết người không ai khác chính là người chồng đang run rẩy ở ngoài kia. Từ sau buổi cúng lễ kỳ quái đó, Tùng hoàn toàn thay đổi thành người khác. Anh ta không ra xưởng gỗ nữa, mà giam mình trong bốn bức tường của căn phòng ngủ. Cửa sổ cửa ra vào đều bị Tùng đóng lại kín mít. Ban ngày thì Tùng ngủ li bì, nhưng hễ đêm xuống anh ta thức trong trong. Quê nằm bên giường ngoài nghe tiếng của chồng đi lại lạch cạch trong buồng. Có những lúc Tùng ngồi lẩm bẩm một mình hàng giờ đồng hồ. Em đừng trách anh, tại mẹ anh ép anh chứ đâu anh muốn như vậy. Đừng lại gần đây. Rồi có lúc anh ta lại cười sằng sặc, tiếng cười đến man dở. Bà Chánh cấm Quyên không được vào buồng của Tùng, mọi việc ăn uống đều do bà Tám lo liệu. Một buổi trưa nhân lúc bà Tám xuống bếp, Quyên lén mở cửa buồng của Tùng. Mùi hôi thối nồng nặc xộc ra. Căn phòng tối tăm ẩm thấp. Tùng ngồi co ro ở trên giường cởi trần. Nghe tiếng động anh ta quay lại, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên từng tia hung dữ. Thế nhưng Quyên không còn để ý đến ánh mắt ấy. Cô kinh hoàng nhìn vào tấm lưng trần của chồng. Trên lưng của Tùng ngay chính giữa cột sống xuất hiện một vết sẹo lồi khổng lồ. Vết sẹo không giống vết bình thường, mà nó gồ ghề u cục, ngoằn ngoèo, tựa như bộ rễ của cây đa cổ thụ. Vết sẹo có màu nâu xám xịt, sần sùi như vỏ cây. Những nhánh rễ đâm tủa sang hai bên, lằn rộng lên bả vai và cổ. Và kinh khủng hơn, từ những vết nứt trên vết sẹo ấy, một thứ dịch vàng đục lờ mờ chảy ra. Quyền bụng miệng hai mắt mở to. Có thứ vết sẹo đó dường như đang cử động. Những nhánh rễ thịt kia đang phập phồng hít thở, nhưng đang hút lấy sinh lực của vật chủ để nuôi lớn chính nó. Tùng thấy vợ chăm chăm nhìn vào lưng thì gầm lên một tiếng, rồi vội vàng vớ cái chăn trùm kín người lại. Cút đi! Ai cho cô vào đi? Anh ta vớ lấy cái gối ném mạnh về phía của Quyên. Quyên lùi lại đóng sập cửa. Cô dựa lưng vào vách tường gỗ thở dốc. Hình ảnh tấm lưng mọc rễ cây của Tùng ám ảnh trong đầu của cô. Đó chính là dấu ấn của lời nguyền, là sự trả thù tàn khốc của oan hồn người đã khuất. Chiều hôm đó, Quyên thấy bà Chánh lén lút mang một chậu nước thuốc màu đen kịt vào phòng của Tùng. Một lát sau, tiếng Tùng gào thét vang lên thảm thiết, ngay như tiếng lợn bị chọc tiết. Đau quá U ơi! Đừng dội nữa! Nó cắn con! Nó đang cắn xé ra thịt con! Quyên bịt tay cùng mình lại, chạy ra khỏi nhà, lao ra bờ sông ngồi khóc. Cô nhìn về gốc đa đầu làng sừng sững. Cây đã im lìm đứng đó, nhưng cô cảm giác như nó đang cười nhạo sự bất lực đau khổ của gia đình này. Bóng tối dần buông xuống nuốt chửng lên ngôi làng bé nhỏ và những phận người đang dãy giụa trong nghiệp chướng. Trời mưa tầm tã suốt 3 ngày 3 đêm không ngớt, nước sông đáy dâng cao mấp mé bờ đê. Không khí trong nhà ông Chánh ẩm thấp, tường vôi bong chốc từng mảng lớn, lộ ra lớp gạch đỏ au như là thịt sống. Quyên nằm mê man ở trên giường, cơn sốt thầm mập khiến cho đầu óc của cô quay cuồng. Trong cơn mê, cô thấy mình đang đứng giữa một bãi sình nước mênh mông. Từ xa một bóng người lầm lũi tiến về phía cô, người đó đi đến đâu thì còn lao dạp xuống đến đó. Quyên định bỏ chạy nhưng đôi chân như bị ai đó đóng đinh xuống đất, nặng trịch không nhấc lên nổi. Bóng người kia tiến lại gần, mùi bùn non tanh nồng sộc vào mũi cô. Lên trong đó là mùi hôi thối của xác chết phân hủy. Đó là nương. Nương đứng trước mặt Quyên toàn thân ướt sũng, khuôn mặt của cô ta trắng bệch, hốc mắt đen ngòm. Hai dòng máu tươi chảy từ khóe miệng xuống dưới cằm. Nhưng điều khiến Quyên kinh hãi đó là cái bụng của nương. Cái bụng to tướng vượt mặt, da bụng căng bóng. Nương không nói gì, chỉ nhìn Quyên bằng đôi mắt vô hồn để oán hận. Cô ta từ từ nâng cánh tay gầy guộc lên, ngón tay dính đầy bùn đất chỉ về phía gốc đa phía xa. Rồi lại chỉ vào cái bụng to tướng của mình. Nó đang ở trong cô. Quyền hét lên một tiếng thất thanh rồi bật dậy. Mồ hôi vã ra như tắm ướt đẫm cả áo lót. Tim của cô đập thình thịch trong lồng ngực như muốn vỡ tung. Cơn đau bụng dữ dội ập đến khiến cho Quyên quằn quại. Cô ôm bụng của mình, cảm giác có thứ gì đó đang cựa quậy bên trong. Bà Tám nghe tiếng la hét chạy vội tới, thấy Quyên ôm bụng rên rỉ thì hoảng hốt. Mà út, mà sao thế này? Mà đau bụng để tôi gọi bà Chánh. Một lát sau bà Chánh đi vào, theo sau là ông Lang già. Ông Lang bắt mạch cho Quyên, vẻ mặt càng lúc càng biến sắc. Ông ta lắc đầu chán lấm tấm mồ hôi. Lạ thật, mạch tượng không thấy có thai, nhưng bụng mợ lại to lên một cách bất thường, nhìn qua thì như người chừa được 5-6 tháng. Quyên bàng hoàng nhìn xuống bụng của mình. Bà Chánh nghe vậy thì lại không hề lo lắng, ngược lại đôi mắt của bà sáng lên một tia nhìn kỳ lạ. Bà cười khẩy, giọng nói rít lên qua kẽ răng. Thì Lang cứ khéo đùa, con dâu tôi có tin vui là phúc đức bày đời của nhà này, chắc tại thầy nó trốn nên thầy bắt mạch không ra. Nên rồi bà quay sang Quyên giọng ngọt ngào. Mà cứ yên tâm dưỡng thai, tên này cấm mở bước chân ra khỏi cửa nửa bước, đừng để cháu đích tôn của tôi nó chịu gió mấy. Ông Lang thu dọn ra về, lén nhìn bà Chánh với một ánh mắt sợ sệt rồi vội vàng cáo từ. Đêm hôm đó Quyên nằm sờ lên bụng của mình, bụng cô lạnh toát như tảng đá. Bề trong lớp da thịt căng cứng đó, cô cảm nhận rõ ràng có một sinh linh đang tồn tại. Thế nhưng nó lại không mang lại cảm giác ấm áp của tình mẫu tử, mà lại là một sự sợ hãi tột độ. Nó không ngủ, nó đang cào, những móng tay sắc nhọn cào vật thành tử cung sột soạt, gây ra những cơn đau nhức. Ngoài cửa sổ tiếng gió rít lên qua rặng tre, nghe như tiếng trẻ con hở khóc. Quyền chùm đầu kín lại, bịt chặt tai. Cô biết đứa bé trong bụng này không phải là con của Tùng, nên là một thứ gì đó khủng khiếp hơn. Nó là kết quả của giấc mơ báo oán, là hiện thân của những tội lỗi mà gia đình này đang cố gắng che giấu. Bụng cô Quyên ngày càng to, nhưng người cô thì ngày càng héo hon. Bà Chánh bắt cô ăn đủ thứ sơn hào hải vị, nhưng cứ ăn vào cô lại buồn nôn. Tùng vẫn giam mình trong phòng, nhưng những tiếng la hét điên dại của anh ngày càng xuất hiện dày đặc. Một buổi trưa vắng lặng, lợi dụng lúc bà Tám ra chợ mua đồ lễ, Quyên lết thấm thân nặng nề đi về phòng thờ gia tiên, nơi phát ra tiếng cãi vã gay gắt giữa Tùng và bà Chánh. Cô nép mình sau cánh cửa gỗ lim dày đặc, nín thở lắng tai nghe. Tiếng của Tùng gào lên lạc đi. Ủa, hãy buông tha cho con, con không chịu nổi nữa đâu. Cái dễ cây trên lưng con nó sắp ăn vào tim con rồi. Tiếng của bà Chánh lạnh lùng đáp. Mày chết thì cả cái nhà này cũng chết theo. Mày tưởng mày vô tội hả? Chính mày là người dụ con nương ra gốc đa. Chính mày đọc câu chú hiến tế mà thầy bảy đưa cho. Sao mày định rũ bỏ trách nhiệm? Con hối hận lắm rồi. Lúc đó con nghĩ chỉ là làm phép cầu tài thôi, con đâu ngờ là phải giết người. Ủa với thầy bảy lừa con, ưu bảo chỉ cần cắt tóc của nó làm phép là xong mà. Bà Chánh bật cười khanh khách, tiếng cười vang vọng trong căn nhà thờ u ám. Lừa mày, mày cũng tham gia bỏ mẹ ra. Mày chẳng muốn giàu nhanh để thoát khỏi cái cảnh làm thợ mộc quèn. Nếu không có máu của con nương với đứa con trong bụng nó tưới xuống gốc đa, thì làm sao nhà mình vất lên như diều gặp gió như vậy? Làm sao có tiền cho mày ăn chơi chắc táng bấy lâu nay? Quyền buồn rùn chân tay, cô dựa lưng vào tường mới có thể đứng vững. Sự thật trần trụi tàn khốc hơn cô tưởng. Hóa ra sự giàu có đột ngột của gia đình này được xây dựng trên xương máu của mẹ con người con gái vô tội. Tùng tiếp tục gào lên. Thế nhưng bây giờ nó về đòi nợ rồi. Nó đang trong bụng con Quyên. Nó sẽ giết tất cả chúng ta. Con phải trốn khỏi cái làng này. Tiếng tát tay bốp bốp vang lên. Bà Chánh rít lớn. Mày trốn đi đâu? Mày bước chân ra khỏi làng đòi này, cái bùa trên người của mày mất linh nghiệm ngay. Lúc đó mày sẽ hộc máu chết ngay giữa đường. Cách duy nhất bây giờ là đợi con Quyên đẻ, oán khí của con đương tụ hết vào cái thai đó. Đợi nó đẻ ra thầy bảy có cách thu phục, biến nó thành quỷ như giữ nhà. Lúc đó nhà mình lại càng giàu có. Quyên buộc miệng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Họ coi cô như một vật chứa, một công cụ để nuôi dưỡng quỷ. Tùng im bặt, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề. Bà Chánh bấy giờ hạ giọng dỗ dành. Thôi, cô chịu đựng thêm ít bữa nữa. Thầy bày bảo sắp đến ngày khai hoàn nở nhụy rồi. U đã chuẩn bị sẵn sàng cả. Mày cứ an tâm ở trong phòng, đừng có làm gì dại dột. Quyền lén lút quay trở về phòng, nước mắt lưng tròng. Cô nhìn xuống bụng của mình, một cảm giác ghê tởm lẫn xót xa đang trào dâng. Cô không thể ngờ họ lại thực hiện âm mưu tàn độc đó. Bước sang tháng thứ 7 của thai kỳ giả tạo, Quyền không thể đi lại được. Cái bụng to lặc lè, nặng trịch như đeo đá. Đêm nào Quyền cũng mất ngủ vì những cơn đau. Đứa bé hay để đúng hơn thứ quái vật bên trong không còn cào cấu nhẹ nhàng nữa. Nó bắt đầu quấy đạp điên cuồng, thúc mạnh vào mạn sườn xương chậu của cô. Mỗi lần nó cựa quậy, Quyền cảm giác một luồng khí lạnh buốt tỏa ra từ bụng, lan khắp cơ thể, khiến cô rét run cầm cập giữa trường hè nóng bức. Bà Tám thấy Quyên khổ sở quá, lén lút đưa cho cô một cái túi vải nhỏ màu đỏ. Mà giấu kỹ cái này trong người. Đây là bùa bình an tôi xin ở chùa Hương, mong chịt Phật phù hộ cho mợ tay qua nạn khỏi. Quyên cảm động cầm lấy đeo vào cổ. Thế nhưng vừa đeo được vài giây thì sợi dây dù bền chắc bỗng nhiên đứt vật. Túi bùa rơi xuống đất bốc cháy. Bà Tám sợ quá ngã bệt xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Trời đất ơi, oan khi nặng quá Phật pháp cũng không độ nổi. Đúng lúc đó từ gian nhà trên vang lên tiếng hét thất thanh của người giúp việc. Ông chủ ơi, ông làm sao thế này? Bà chủ ơi, ông chủ chết rồi. Quyên và bà Tám dìu nhau chạy lên. Trong phòng ông Chánh nằm trên giường mắt mở trừng trừng, miệng của ông há hốc méo sạch qua một bên. Ông đã tắt thở, nhưng cái tư thế chết của ông là vô cùng kỳ quái. Một cánh tay bị liệt co quắp, ngón tay chỉ thẳng ra cửa sổ, hướng về ngọn cây đa đằng xa. Bà Tránh lao vào thấy cảnh tượng đó thì gào khóc. Thế nhưng Quyên để ý thấy, để trong tiếng khóc của bà không có mấy phần đau xót, mà chủ yếu là một sự hoảng loạn. Bà vội vàng vuốt mắt cho chồng, nhưng vuốt mãi đôi mắt của ông Tránh không chịu nhắm lại. Đôi mắt đó cứ mở trừng trừng, nhìn xoáy vào khoảng không vô định. Đám tang của ông Tránh diễn ra vội vã và u ám. Trời lại đổ mưa tầm tã, thầy cũng được mời về để làm lễ nhập quan. Vừa bước vào cửa, thầy đã rùng mình, lắc đầu quầy quậy. Thầy cũng thì thầm với bà Tránh: vong hồn của người chết không siêu thoát được, bị oan gia cháy chủ chặn ngay cửa rồi. Oan khi bao trùm cả cái nhà này, tôi chỉ làm lễ qua loa chứ không dám đụng chạm sâu. Bà liệu lo hậu sự. Tiếng kèn đám ma vang lên ai oán. Người làng đến viếng rất ít, họ chỉ đứng ngoài sân vái vọng rồi vội vã bỏ đi. Ai cũng cảm thấy ớn lạnh khi bước chân vào ngôi nhà này. Quyên ngồi bên cạnh quan tài mặc áo xô gai, bụng to vượt mặt. Cô nhìn di ảnh của ông Chánh rồi nhìn ngoài trời mưa gió. Cô biết cái chết của ông Chánh mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày trả nợ máu của gia đình này. Món nợ đã vay từ gốc đa năm xưa, giờ đây gốc đa lại đang đòi lại cả vốn lẫn lời. Ba ngày sau đám tang của ông Chánh, cả làng đoài xôn xao bàn tán về một hiện tượng lạ chưa từng có. Cây đa cổ thụ đầu làng bỗng dưng chảy nhựa đỏ lòm, không phải nhựa trắng đục như bình thường, mà là thứ chất lỏng xìn xịt đỏ tươi và tanh nồng. Nhựa cây chảy ra từ những kẽ nứt trên thân, từ những rễ phụ rủ xuống, nhỏ tong tong xuống đất, mùi tanh nồng bốc lên. Lũ chó trong làng cứ đến gần gốc đa là sủa lên inh ỏi. Mấy con chó hoàng liều lĩnh chạy vào liếm thử vũng nhựa đỏ, thế ngay lập tức lăn ra rồi bột mép, rồi dẫy chết ngay tại chỗ. Tin đồn lăn ra như gió, người ta bảo cây đa thành tinh, hoặc là có oan hồn báo oán dữ dội lắm thì cây đa mới chảy máu như vậy. Trong nhà Tùng nghe tin gốc đa chảy máu thì phát điên thực sự. Anh ta đập phá cửa buồng lao ra ngoài sân, định treo tường bỏ trốn. Bà Tránh phải sai 3-4 người làm lực lượng mới khống chế được Tùng. Bà ta sai người trói gô con trai lại, nhốt vào buồng tối, dán thêm mấy lá bùa chấn trạch lên cửa. Tùng bị trói gào thét đến khàn cả giọng. Bà Tránh đứng ngoài cửa mặt lạnh tanh, nhưng đôi tay run rẩy lần chẳng hạn. Bà quay lại nói với thầy Bảy, người lúc nào cũng túc trực trong nhà mấy ngày nay: thưa thầy, tình hình nguy cấp lắm rồi, kẻ đã động liệu chúng ta có giữ được không? Thầy Bảy nhau mắt nhìn về hướng gốc đa trầm ngâm. Nó đang giận dữ tột độ. Lớp phong ấn năm xưa đã bị phá vỡ hoàn toàn, bây giờ chỉ còn cách đẩy nhanh tiến độ. Đêm này là đêm trăng khuyết, âm khí cực thịnh, chúng ta tiến hành lễ mổ bụng lấy thai để tế thần cây. Quyền đang đứng nấp sau cột nhà nghe câu đó thì chết lặng. Máu trong người của cô đông cứng lại. mổ bụng lấy thai. Họ định giết chết cô đêm nay. Họ định mổ bụng để lấy cái thai kia ra làm hiến tế. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt. Quyền không thể chờ chết. Quyền đưa mắt nhìn chung quanh tìm kiếm một con đường sống. Cổng chính cũng đã bị khóa chặt. Người canh gác cẩn mật. Cổng sau cũng bị bịt kín. Chỉ còn một lối thoát duy nhất. Đó là bức tường rào sau chuồng lợn. Nơi gạch vữa đang mục nát. Tạo thành một lỗ hổng nhỏ vừa đủ cho người chui qua. Thế nhưng muốn ra đó cô phải đi qua sân sau. Này cô còn chó mực dữ tợn. Trời sầm tối bóng đêm ập xuống. Quyền quay trở về phòng vơ vội bộ quần áo và con dao gọt hoa quả giấu vào người. Cô xé rách một mảnh vải màn buộc chặt vào bụng cho đỡ sệ. Rồi hít một hơi thật sâu. Đêm nay hoặc là cô trốn thoát hoặc là cô chết. Quyền không biết được rằng phía ngoài kia dưới gốc đa chảy máu những oan hồn đang tụ tập. Chờ đợi giờ phút định mệnh để thanh toán nốt món nợ trần gian. Trời về đêm mưa vẫn không ngớt hạt. Những cơn gió rít qua khe cửa như muốn giật tung mái ngói nhà ông Chánh. Trong căn buồng tối tăm, Quyền bấy giờ trở nên nín thở. Lắng tai nghe tiếng bước chân của người canh gác đi lại ở ngoài hành lang. Quyền biết đây là cơ hội duy nhất. Nếu đợi sáng mai khi con dao mổ của thầy Bảy hạ xuống, cô sẽ không còn con đường sống. Cô khẽ khàng mở cửa sổ phía sau để dẫn ra chuồng lợn. Trèo qua bệ cửa sổ, cái bụng to kềnh khiến cho cô di chuyển vô cùng khó khăn. Mỗi cử động của cô đều làm cho cơ bụng căng lên đau điếng. Con chó mực bị xích cửa gốc sân bỗng ngóc đầu dậy, đôi mắt sáng quắc trong đêm nhìn thẳng về Quyên. Thế nhưng lạ thay con chó không sủa. Nó cụp đuôi rên ư ử trong ngậm rồi lùi vào trong chuồng. Như thể nó nhìn thấy thứ gì đáng sợ hơn là kẻ trộm đang đứng sau lưng của Quyên. Quyên không dám ngoảnh lại, cô lách người qua lỗ hổng của tường rào, lao ra ngoài cánh đầm. Quyên định chạy về bến sông, ở đó có con đò của lão đánh cá. Cô hy vọng có thể nhờ ông đưa sang sông để trốn đi biệt xứ. Quyên cắm đầu chạy, bóng tối đen kịt bao trùm đi vạn vật. Nhưng càng chạy cô càng thấy con đường trở nên lạ lẫm. Tiếng gió rít bên tai bỗng nhiên thay đổi, nghe ù ù như tiếng người thổi vào ống tre. Một mùi hương lạ xộc vào mũi của Quyên. Quyên dừng lại thở dốc, cô ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt cô sừng sững một bóng đen khổng lồ, những tán cây xòe rộng che kín cả khoảng trời. Những cây rễ rủ xuống đung đưa trong gió như hàng ngàn cánh tay ma quái. Đó là gốc đa đầu làng. Quyên bằng hoàng lùi lại. Rõ ràng cô chạy về hướng bến sông, tại sao lại đến đây? Cô định quay đầu bỏ chạy hướng khác, thế nhưng bốn bề chung quanh bỗng nhiên tối sầm lại. Một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng, Quyền ngã quỵ xuống đất ngay gốc đa. Máu từ trên vết sức ở cổ chân cô chảy xuống thấm xuống đất. Ngay lập tức đất dưới chân cô như sống dậy, rung chuyển. Trước mắt Quyền không gian bắt đầu thay đổi. Màn mưa biến mất, thay vào đó là ánh trăng mờ ảo của một đêm trăng khuyết cách đây 3 năm. Cô thấy Tùng. Tùng của 3 năm trước, trẻ trung và khỏe mạnh, đang đứng dưới gốc đa. Bên cạnh anh đàn nương, cô gái có mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đượm buồn. Quyền muốn gọi tên Tùng nhưng cổ họng của cô nghẹn ứ. Cô nhận ra mình đang nhìn ra quá khứ, những ký ức đau thương tái hiện ngay trên mảnh đất oan nghiệt này. Tùng đưa cho nương một bát nước màu nâu. Em uống đi, thuốc an thai đấy. Uống xong rồi mình đi trốn cùng anh. Anh đã chuẩn bị thuyền ở bến sông rồi. Nương nhìn Tùng với một ánh mắt tin tưởng tuyệt đối. Cô nâng bát thuốc lên uống cạn. Em tin anh. Mẹ con em giao phó mạng sống cho anh. Chỉ một lát sau, nương bắt đầu trở nên chao đảo. Cô ôm bụng mặt nhăn nhó đau đớn. Anh Tùng, thuốc gì đắng thế? Em thấy chóng mặt quá. Tùng không đỡ lấy nương, anh ta lùi lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi xen lẫn với sự tàn nhẫn. Từ trong bóng tối sau thân cây đa, thầy Bảy bước đến, trên tay cầm một lá bùa đỏ rực và một cái xẻng. Thầy Bảy ra lệnh: nhanh lên, thuốc đang ngấm rồi, đào huyệt đi, gia linh sắp qua. Tùng bấy giờ run rẩy cầm lấy xẻng bắt đầu đào đất ngay dưới hốc rễ cây to nhất. Nương cục ngã xuống đất, mắt mở to nhưng tay chân không còn cử động được nữa. Cô nhìn người yêu đang hì hục đào cái hố mà cô biết đó sẽ là nấm mộ cho chính mình. Nước mắt của nương trào ra, lăn dài trên má. Cô cố gắng mấp máy môi van xin. Xin anh Tùng, đừng, con mình. Tôi không dám nhìn vào mặt của nương. Anh ta vừa đào vừa khóc, nước mắt giàn giụa. Anh xin lỗi, anh nợ xã hội đen quá nhiều. Anh không còn đường lui nữa. Thầy bảo chỉ có cách này mới cứu được anh. Em đi đi, kiếp sau anh đền tội. Cái hố đã đào xong, thầy Bảy cùng với Tùng khiêng cái xác mềm oặt đặt xuống. Thầy Bảy ném lá bùa đỏ rực xuống ngực của nương rồi lấp đất lại. Quyền kinh hoàng nhìn thấy khi lớp đất đầu tiên phủ lên mặt của nương, ngón tay cô vẫn còn cử động. Thế nhưng cô chưa chết, cô ấy đã bị chôn sống. Tùng xúc đất lấp điên cuồng như muốn che giấu tội ác của mình. Tiếng đất rơi đột bột trên thân xác của người con gái vang lên trong đêm tĩnh mịch. Đến khi nấm mộ được san phẳng, thầy Bảy lấy dao cứa ngón tay của Tùng, nhỏ máu lên nấm đất vừa thắp. Xong rồi, huyệt tế đã thành. Từ nay về sau, cây thần sẽ phụ trợ cho nhà cậu tiền vào như nước. Nhưng mà nhớ lấy lời thề, tuyệt đối không được quay lại đây tạ tội. Nếu không, bùa chú sẽ quay ngược lại. Ao ảnh bấy giờ vụt tắt, quên trở về với thực tại mưa gió bão bùng. Cô nằm sóng xoài trên mặt đất lạnh, nước mắt hòa ra với nước mưa. Cô nôn thốc nôn tháo. Sự tàn độc của Tùng và mẹ con bà Chánh vượt qua giới hạn chịu đựng của một con người. Đúng lúc đó, ánh đèn pin loáng qua mặt của cô, tiếng bước chân rầm rập chạy tới. Tìm thấy rồi, nó ở đây, bắt lấy nó. Quyên chưa kịp gượng dậy thì đã bị hai gã đàn ông lực lưỡng lao vào để khống chế. Chúng bè quần tay của cô ra sau, ấn đầu cô xuống bùn. Bà Chánh rẽ đám người bước lên, tay cầm chiếc đèn bão sáng rực. Khuôn mặt của bà méo mó và giận dữ, đôi mắt long lên sòng sọc. Bà ta mặc áo mưa trùm kín người, nhưng vẫn toát lên vẻ hung ác của một mụ phù thủy. Còn danh này, mày dám bỏ trốn à? Tao nuôi mày béo tốt cho đến ngày này, mày dám phá hỏng đại sự của tao. Đi bên cạnh bà Chánh đó chính là Tùng. Anh ta bị trói hai tay bằng dây thừng, người ướt sũng. Tùng không nhìn Quyên, mắt của anh ta cứ dán chặt xuống nắm đất dưới gốc cây đa. Nên mà trong ảo ảnh, Quyên vừa thấy anh ta chôn sống người yêu. Thầy Bảy cũng có mặt. Ông ta bày biển hương án ngay dưới gốc cây, bất chấp trời đang mưa lớn. Ông ta cắm những cây hương đen xỉ xuống đất, khói hương không bị mưa dập tắt, ngược lại còn bốc lên nghi ngút, tỏa ra một mùi hôi tanh nồng nặc. Bà Chánh ra lệnh cho đám người: lôi con Quyên vào đây, cho nó vào nhanh gốc cây này, kẻo lỡ giờ tí đó. Đám người làm đôi sình sịch Quyên đến sát gốc đa. Cô vùng vẫy gào thét: thả tôi ra, các người là lũ giết người, các người giết cây nương, giờ lại muốn giết tôi. Bà Chánh lao tới quát mạnh vào mặt của Quyên một cách chổi dáng: mày câm mồm đi, mày biết quá nhiều rồi thì mày càng phải chết. Hôm nay tao sẽ mổ bụng của mày lấy đứa bé tế thần cây. Mày chết cũng là vinh dự cho nhà này. Quyền bị trói chặt vào thân cây đa xù xì, những sợi dây thừng siết chặt vào da thịt của cô đau buốt. Bụng cô bị ép chặt vào vỏ cây cứng nhắc. Cô cảm nhận được đứa bé trong bụng đang quấy đầm điên cuồng, như thể nó cũng đang cảm nhận được sự hiện diện của mẹ ruột nó ngay dưới chân của mình. Thầy Bảy cầm con dao nhọn hoắt, lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh chớp trên bầu trời. Ông ta bước lại gần Quyên, miệng lầm rầm đọc chú. Tùng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt anh ta đỏ ngầu, không còn chút thần sắc nào của con người. Anh ta nhìn chăm chăm vào con dao trên tay của thầy Bảy rồi nhìn sang Quyên. Đột nhiên cơ thể của Tùng co giật dữ dội, anh ta ngã vật xuống đất lăn lộn, miệng sùi cả bọt mép trắng xóa. Những tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ cổ họng anh ta nghe như tiếng thú bị thương. Bà Chánh hoảng hốt chạy lại: thằng Tùng, con làm sao thế này? Thầy Bảy à, cứu con thôi. Thầy Bảy dừng tay quay lại nhìn Tùng, sắc mặt cũng ta biến đổi kịch liệt. Hỏng rồi, vòng nhập xác, nó mượn xác về rồi. Tùng bỗng nhiên trở nên co giật, anh ta từ từ đứng dậy, nhưng dáng đứng èo là mềm mại như con gái. Anh ta đưa tay vuốt mái tóc ướt rượt, động tác y nghệt như cách nương ngày xưa hay làm. Tùng quay sang nhìn bà Chánh, khóe miệng của anh nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Mẹ, lâu lắm không gặp, mẹ có khỏe không? Bà Chánh ngã bịch xuống đất, chỉ tay vào mặt của con trai. Mày là... Tùng từ từ bước chân chậm rãi về phía của bà. Tôi là con dâu hụt của bà. Bà chê tôi nghèo, bà ép con trai bà giết tôi. Bà chôn sống mẹ con tôi ở cái chốn lạnh lẽo này 3 năm trời. Mẹ con của bà ác lắm. Thầy Bảy bấy giờ quát lớn, tay vùng nắm mũi hạt vào mặt của Tùng. Yêu nghiệt, dám lộng hành trước mặt bần đạo, xuất hồn mau. Tùng không hề nao núng, anh ta nhe răng cười. Hàm răng bỗng chốc trở nên đen sì nhọn hoắt. Anh ta vùng tay gặt phát nắm mũi đi, rồi trừng mắt nhìn lão thầy Bảy. Lão già khốn kiếp, chính lão Bảy mưu tính kế. Hôm nay ta sẽ cho lão biết thế nào là lễ độ. Do bão nổ lên ầm ầm, cây đa sau lưng của Quyên rung chuyển dữ dội. Những rễ cây to lớn bắt đầu tách ra khỏi thân mẹ, uốn éo vươn dài như những con chăn cổng đồ. Bà Chánh lồm cồm bỏ dậy, nấp sau lưng thầy Bảy, bà ta nghét lên. Thầy làm gì đi chứ? Giết chết nó đi, đừng để nó lại gần thôi. Thầy Bảy rút trong tay nải ra một chiếc roi dâu tẩm máu trong mực. Ông ta quất mạnh vào người của Tùng. Chiếc roi quất vào da thịt đanh gọn. Tùng dùng mình, da thịt bốc khói. Nhưng anh ta không hề tỏ ra đau đớn, ngược lại lại còn cười lớn hơn. Đau quá nhỉ? Nhưng có đau bằng lúc tôi bị lấp đất vào mồm không? Có đau bằng lúc con tôi bị ngạt thở trong bụng không? Tùng lao tới túm chặt cổ áo của thầy Bảy nhấc bổng. Sức mạnh của anh ta lúc này thật là phi thường. Anh ta ném thầy Bảy vào gốc đa. Thầy Bảy va mạnh vào thân cây hộc máu mồm. Bà Chánh thấy chỗ dựa duy nhất cục ngã thì hoảng loạn. Bà quay đầu bỏ chạy nhưng không kịp nữa rồi. Từ lòng đất những chiếc rễ cây đa trồi lên quấn chặt lấy chân của bà. Bà Chánh ngã sấp mặt xuống bùn. Cứu, cứu tôi, cứu tôi. Rễ cây như có mắt siết chặt cổ chân cổ tay của bà, rồi kéo lê bà về chiếc hố sâu thẳm. Cái hố đen ngòm bốc mùi tử khí nồng nặc, đó chính là nơi năm xưa Tùng đã chôn xác của nương. Tùng bước lại gần bà Chánh, cúi xuống nhìn người mẹ dãy dụa trong tuyệt vọng. Mẹ xuống đó chơi với con nhé, sẽ đó lạnh lắm, con buồn lắm. Bà Chánh khóc lóc. Tùng à, mẹ là mẹ của con đi, con tỉnh lại đi. Quyền vẫn bị trói trên thân cây, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng. Cô biết nếu không làm gì, nương sẽ giết tất cả, và cô cũng sẽ là nạn nhân. Quyền lấy hết sức bình sinh rồi gào lớn. Chị nương, em xin chị tha cho đứa bé đi. Tùng khựng tay lại, quay đầu nhìn về Quyên, ánh mắt đỏ ngầu. Quyên nức nở. Chị à, em biết chị khổ, em biết chị hận, nhưng đứa bé trong bụng em là vô tội. Đây là máu mủ của chị, chị nỡ lòng nào hại chết nó lần nữa sao? Tùng bước lại gần Quyên. Quyên nhắm nghiền mắt lại đợi chờ cái chết. Thế nhưng bàn tay ấy lại dừng lại cách bụng của cô một khoảng nhỏ. Tùng run rẩy, hay đúng hơn là linh hồn của nương đang dao động. Con tôi, con của mẹ. Giọng nói thề thế bỗng nhiên trùng xuống. Lợi dụng lúc nương đang bị phân tâm, thầy Bảy gượng dậy. Ông ta lén lút từ trong người ra một con dao găm làm bằng gỗ đào, lao tới cắm phập vào lưng của Tùng. Tùng gầm lên một tiếng đau đớn khủng khiếp. Một luồng khói đen từ vết thương vụt ra, linh hồn của nương bị tổn hại nặng nề. Tùng ngã gục xuống đất rồi ngất lịm. Bà Chánh thoát khỏi sự kìm cặp của rễ cây, vội vàng bỏ ra, mặt mũi lấm lem bùn đất thở hổn hển. Giết nó, thể giết con ma nó đi, rồi mua bụng con Quyên ngay. Thầy Bảy thở hồng hộc, tay ôm ngực đau nhói. Ông ta nhìn Tùng đang nằm bất động, rồi nhìn sang Quyên đang bị trói. Bà Chánh thúc giục. Thì con chần chừ gì nữa, nhanh lên, không nó lại tỉnh dậy bây giờ. Thầy Bảy lắc đầu giọng mệt mỏi. Bà im đi. Bà tưởng giết con Quyên là xong chuyện à? Bà nhìn kỹ cái bụng của nó xem. Bà Chánh nhìn vào trong bụng của Quyên. Dưới ánh chớp nhập nhoàng, bà thấy lớp áo mỏng của Quyên đang chuyển động kỳ lạ. Những vết lồi lõm trên bụng của cô hiện rõ hình thù khuôn mặt của một đứa trẻ con đang nhe răng cười. Thầy Bảy nói giọng run rẩy. Cái thai trong bụng mà út không phải là con người đâu. Nó là quỷ nhi, là oán khí của đứa con chưa kịp chào đời của cô nương tụ lại mà thành. Nó đã ăn mòn hết lục phủ ngũ tạng của mợ út. Nếu một bụng lấy nó sẽ xa sát tất cả chúng ta để ăn thịt. Nó là quỷ dữ, nó không phải là thần tài như tôi tưởng. Bà Chánh chết đứng. Vậy thì phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để nó sống trong bụng con Quyên? Thầy Bảy buông thõng hai tay. Tôi hết cách rồi. Nghiệp chướng nhà bà quá nặng, giờ chỉ còn cách đợi trời sáng. Sự khi lên cao may ra mới chấn được áp nó đôi chút, nhưng mà xem ra là không kịp nữa rồi. Lúc này Tùng từ từ tỉnh lại. Cú đâm của dao gỗ đào đã đẩy linh hồn của nương ra khỏi thân xác anh ta tạm thời, nhưng cũng làm cho anh ta bị thương nặng. Tùng ho lên khổ khổ, máu tươi trào ra khóe miệng. Anh ta nhìn Quyên đang bị trói, nhìn mẹ của mình đang co ro sợ hãi, và nhìn thấy Bảy đang bất lực. Ký ức của về những tội lỗi anh gây ra 3 năm trước và cả những gì vừa xảy ra khi bị nhập xác, anh ta đều nhớ hết. Tùng lên lết bỏ về phía Quyên. Anh dùng chút sức lực tàn tạ cuối cùng để cởi trói cho vợ. Quyên ngã vào trong vòng tay của chồng, cô khóc nấc lên. Anh Tùng! Tùng nhìn vợ chảy nước mắt. Anh xin lỗi. Anh là thằng khốn nạn hại đời em, hại cả nương. Rồi Tùng quay sang thầy Bảy. Thầy à, có cách nào cứu vợ con không? Con xin thầy, con làm trâu làm ngựa kiếp này kiếp sau đền đáp cho thầy. Thầy Bảy nhìn Tùng, ánh mắt có chút thương hại xen lẫn toàn tính. Chỉ còn một cách duy nhất. Oan có đầu nợ có chủ. Máu đổi máu, mạng đổi mạng. Cần một người tự nguyện dâng hiến linh hồn và thể xác cho gốc đàn này để xoa dịu oán khí của mẹ con cô nương. Người đó phải là người có mối liên hệ máu mủ hoặc tình cảm sâu nặng với vong hồn. Tùng hiểu ý của ông ta. Anh nhìn về cái hố đen ngòm. Đó là nơi tất cả đã bắt đầu và cũng là nơi để kết thúc tất cả. Anh nắm chặt tay của Quyên lần cuối. Bàn tay của anh lạnh ngắt nhưng ánh mắt lại ấm áp. Ánh mắt của cậu hai Tùng nhìn đành ngày xưa mà Quyên từng thấy. Em hãy sống cho tốt nha. Quên anh đi, ra khỏi cái làng này và đừng bao giờ quay lại. Nói rồi Tùng lảo đảo đứng dậy, anh bước về cốc đa. Anh ngửa mặt lên trời gào lớn. Nương à, anh về với em đây. Anh trả nợ cho em đây. Hãy tha cho Quyên, tha cho những người vô tội. Một tia sét xét toạc bầu trời đánh thẳng xuống ngọn cây đa. Cả thân cây bốc cháy, những chiếc rễ cây như bừng tỉnh lao tới quấn chặt Tùng, kéo tuột anh ta vào trong lòng cây nứt toác. Quyền hét lớn trong tuyệt vọng. Anh Tùng, không! Thế nhưng tiếng cô bị át đi bởi tiếng sấm rền vang và tiếng lửa cháy. Tùng vùng dậy khỏi đống rễ cây đang quấn chặt lấy chân của mình. Anh ta không bị kéo vào trong thân cây như ảo giác vừa rồi. Thế nhưng cú sét đánh sạt một mảng lớn vỏ cây, khiến cho nhựa đỏ tuôn ra xối xả. Thầy Bảy lồm cùng bỏ dậy, mặt mũi lấm lem, tay ôm ngực ho sù sụ. Ông ta nhìn cây đa đang dì máu rồi nhìn Tùng đứng thất thần. Cậu hai à, nhanh cái tay lên, thời khắc sinh tử đến rồi. Cây đa bị sét đánh là điểm trời giáng, cơ hội duy nhất để rửa oán lúc này. Tùng quay lại nhìn thầy Bảy, ánh mắt vô hồn. Phải làm sao bây giờ hả thầy? Còn chết cũng được, nhưng mà con muốn vợ con được sống. Thầy Bảy chỉ tay vào bát sành bị vỡ một nửa, nằm lăn lông đốc dưới đất. Lấy máu của cậu, máu của kẻ gieo nghiệp, tới lên gốc rễ của chính nó. Vừa tới vừa niệm chú sám hối tôi dậy. Phải dùng chính sinh khí của cậu để gột rửa oán khí của mẹ con cô nương. May ra trời Phật thương tình mà tha cho mợ út. Tùng không chần chừ, anh vớ lấy mảnh sành dưới đất cứa mạnh vào cổ tay. Máu phun ra thành dòng. Anh không hề kêu đau. Anh hứng lấy dòng máu nóng hổi đó và đôi bàn tay run rẩy, rồi lảo đảo bước về cái hốc cây đen ngòm. Bà Chánh đứng từ xa thấy cảnh đó thì hoảng hốt. Lòng tham và sự mê muội khiến mụ ta mụ mẫm đầu óc. Bà ta nghĩ rằng Tùng đang làm phép để hủy hoại thần cây, hủy hoại cái nguồn gốc đem lại sự giàu sang cho gia đình mình. Không được, mày làm cái gì vậy hả Tùng? Mày định phá nát cái nhà này sao? Bà Chánh lao tới như một con thú điên. Bà ta gạt phát tay của Tùng. Dòng máu trên tay của Tùng chưa kịp túa xuống gốc cây đã bị bà Chánh hất tung. Thầy Bảy hét lên trong tuyệt vọng. Bà làm cái trò gì vậy? Bà giết cả nút rồi. Bà Chánh trừng mắt. Thầy câm đi. Thầy định lừa con tôi chết để chiếm đoạt vàng bạc dưới gốc cây chứ gì? Tôi biết tỏng cái lòng dạ của thầy. Cây thần đang cho lộc sao lại dám dùng máu bẩn để rửa? Lời vừa dứt thì mặt đất dưới chân họ rung chuyển. Móc của Tùng rơi xuống đất không thấm mà sủi bọt lên, bốc khói đen kịt. Từ trong hốc cây một tiếng gầm vang lên, trầm đục mà giận dữ. Không khí chung quanh trở nên nặng trịch ngột ngạt, một tử khí bốc lên nồng nặc. Thầy Bảy mặt cắt không còn giọt máu, buông thõng hai tay. Xong rồi, nghiệp chứng oán khí bị kích động ngược lại, giờ thì không ai cứu nổi nữa đâu. Tùng nhìn mẹ của mình với ánh mắt đầy tuyệt vọng. U à, sao U lại làm vậy? U hại chết con, hại chết cả cháu U rồi. Cây đa cổ thụ vặn mình, những cành cây to lớn gãy xuống, quẩn tung bụi đất. Bà Chánh bỗng nhiên cười lớn, bà ta chỉ vào gốc cây đen ngòm rồi cười lớn. Vàng, vàng nhiều quá, con nên nhìn xem cây thần ban lộc cho nhà mình. Bà Chánh lao tới mắt sáng rực. Của tôi, tất cả là của tôi, không ai được tranh giành với tôi. Bà nhảy chân xuống hố, hai tay vừa vét bùn đất nhão nhét vào trong túi áo của mình. Giàu to rồi, phiên này nhà mình giàu nhất cái tỉnh này rồi. Thế nhưng ngay khi bàn chân của bà chạm xuống đáy hố, thì những chiếc rễ cây như những con chăn khổng lồ từ bốn phía ập tới. Chúng không mềm mại mà cứng như thép, có gai nhọn quấn chặt lấy chân tay thân mình của bà. Bà Chánh lúc này bừng tỉnh khỏi ảo giác, vàng bạc biến mất, thay vào đó là những khúc xương trắng hếu và rời bọ đúc nhúc. Bà hét lên kinh hoàng. Cứu tôi, Tùng ơi, nó cắn U, nó ăn thịt U. Tùng thấy mẹ mình gặp nguy hiểm thì quên cả đau đớn, lao xuống túm tay của bà Chánh kéo lên. Thế nhưng sức người sao lại được với sức mạnh của oan hồn. Những chiếc rễ cây siết chặt, tiếng xương gãy vụn vang lên khô khốc. Bà Chánh ngọc máu tươi, đôi mắt trợn ngược nhìn con trai lần cuối. Chạy đi. Cả thân hình của bà Chánh bị rễ cây lôi tuột vào trong lòng đất, chìm nghỉm trong vũng bùn máu. Mặt đất khép lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tùng gào lên, hai tay cào cấu xuống đất đến bật cả móng. U ơi. Bất chợt một chiếc rễ cây to lớn từ phía sau quật mạnh vào lưng của Tùng. Anh ta ngã sấp xuống, xương sống gãy lìa. Tùng nằm bất động, chỉ còn đôi mắt mà chừng chừng nhìn về phía Quyên. Ở phía bên kia gốc cây, Quyên đang vật lộn với cơn đau xé ruột. Cô cảm thấy hạ bộ của mình ướt đẫm, nhưng không phải nước ối trong vắt, mà là một thứ dịch lỏng màu đen kịt hôi tanh. Quyên hét lên một tiếng xé lòng rồi ngất lịm. Đúng lúc đó ánh đèn đuốc sáng rực cả một khắp trời. Dân làng đoài nghe tiếng sét đánh và tiếng la hét thất thanh đã kéo nhau chạy ra xem. Dẫn đầu là ông trưởng thôn và mấy thanh niên trai tráng. Họ chưa xứng trước cảnh tượng kinh hoàng. Cây đa cổ thụ bị sét đánh cháy xém, nhựa đỏ chảy ra ròng ròng. Tùng nằm chết cùng trên vũng máu. Quyên nằm bất động cách đó không xa, người bê bết toàn bùn đất. Còn bà Chánh và thầy Bảy thì không thấy đâu. Ông trưởng thôn bấy giờ hô lớn. Mọi người đâu? Đưa cô Quyên vào trạm xá đi. Mấy người đàn bà súng lại khiêng Quyên lên cáng. Một người thốt lên sợ hãi. Trời đất ơi, cái bụng cô ấy kia nó đang xẹp xuống. Quyên tỉnh dậy trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc, đầu cô đau như đã bố bổ. Cô mở mắt nhìn trần nhà trắng toát loang lổ những vết ẩm mốc. Ký ức đêm qua ùa về như một thước phim kinh dị quay chậm, khiến cô rùng mình trào nước mắt. Một cô y tá bước tới thấy Quyên tỉnh thì nhẹ nhàng hỏi. Chị tỉnh rồi à? Chị thấy trong người thế nào? Con tôi đâu rồi cô? Cô y tá thoáng bối rối, ánh mắt lảng tránh. Chị bình tĩnh nha. Đứa bé cháu nó không qua khỏi. Lúc mọi người đưa chị đến đây, cháu nó đã mất rồi. Quyên không gào khóc, cô nằm im nước mắt lặng lẽ rơi. Đứa bé đó dĩ nhiên là không nên sinh ra. Nó là hiện thân của nghiệp chướng, là oan nghiệt của dòng họ nhà Trầm. Quyên nhắm mắt lại gật nhẹ đầu. Thế còn chồng tôi, anh Tùng đâu? Cô y tá thở dài. Anh nhắm mắt rồi chị ạ. Người làng tìm thấy xác anh ấy nằm dưới gốc đa tư thế lạ lắm. Anh ấy quỳ gối hai tay chắp trước ngực như đang tạ tội. Mà ghê nhất là mới có một đêm tóc anh ấy bạc trắng, da rẻ nhăn nhau như ông cụ 80. Bác sĩ pháp y bảo anh ấy bị suy kiệt nội tạng, như thể bị thứ gì đó hút hết sinh khí vậy. Quyên cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Tùng đã trả giá. Anh ấy đã dùng chính sinh mạng của mình để tạ lỗi với nương và để cứu cô. Chiều hôm đó người bác họ của Quyên lên đón cô về. Bác kể lại, ngày sau đêm mưa gió đó, ngôi nhà ngói năm gian bề thế của bà Chánh bỗng bốc cháy, lửa bắt nguồn từ gian thờ lan ra khắp cả căn nhà. Điều kỳ lạ lúc đó trời lại đang mưa tầm tã, thế nhưng lửa vẫn cháy ngùn ngụt, nước dội vào bao nhiêu thì lửa lại càng bốc cao. Người ta bảo đó là lửa của âm ti. Toàn bộ gia sản vàng bạc gỗ quý tích góp bao nhiêu năm đều biến thành tro bụi. Khi lửa tắt, người ta tìm thấy xác của thầy Bảy cháy đen thui nằm co cóp ở góc vườn, tay vẫn còn nắm chặt cái túi vải đựng bùa chú. Còn xác của bà Chánh thì tuyệt nhiên không tìm thấy. Dân làng đồn rằng bà ta bị rễ cây đa nuốt chừng, bị giam cầm vĩnh viễn dưới lòng đất đen. Gia đình của ông bà Chánh, dòng họ nhiều có nhất làng Đoài, đã bị xóa sổ hoàn toàn chỉ sau một đêm. Một tháng sau thì sức khỏe của Quyên cũng đã hồi phục. Cô quyết định rời khỏi làng Đoài. Mảnh đất này chứa đựng quá nhiều đau thương và ám ảnh, cô không thể tiếp tục sống ở đây được nữa. Ngày Quyên đi, trời thu xanh ngắt, nắng vàng rực rỡ trải dài trên những cánh đồng lúa chín. Không cảnh bình yên đến lạ lùng, trái ngược hẳn với những đêm mưa gió bão bùng trước kia. Quyên xách cái túi hành lý nhỏ đi bộ ra bến xe huyện. Cô đi ngang qua đầu làng nơi có gốc đa cổ thụ. Cây đa giờ đây chỉ còn là một cái xác khô cháy đen. Sau đêm định mệnh ấy sẽ đánh cháy rụi cả tàn cây. Những rễ cây từng vươn dài như chăn gió giờ đây co cóp lại, do thổi qua nghe răng rắc như là xương gãy. Người dân làng Đoài đã lập một cái miếu nhỏ ngay cạnh gốc cây để mà hương khói cho những vong hồn vất vưởng. Họ bảo từ khi lập miếu, cây đa không còn chảy máu nữa. Nhưng những đêm trăng khuyết, người đi đường vẫn nghe những tiếng khóc tỉ tê. Không phải là tiếng dọa nạt oán hận nữa, mà là tiếng khóc của sự hối hận muộn màng. Có người còn nghe thấy tiếng của một người đàn ông van xin tha thứ, lặp đi lặp lại suốt đêm thâu. Quyên dừng lại trước miếu, thắp một nén nhang. Chị Nương, anh Tùng, mọi chuyện đã qua rồi, mong anh chị sớm siêu thoát. Cô đứng lặng một hồi lâu, nhìn những tàn tro bay lả tả trong gió. Lòng cô nhẹ bẫng, nhưng nỗi buồn thì vẫn còn đọng lại sâu thẳm trong đáy mắt. Quyên bước lên chiếc xe khách cũ kỹ chạy về thành phố. Xe vắng người, cô chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ, nhìn lại ngôi làng lần cuối. Bóng cây đa cháy đen lùi xa, khuất dần sau những lũy che xanh. Xe chạy được vào một đoạn đường dài, Quyên cảm thấy lạnh lạnh. Cô đưa tay vào túi áo khoác để tìm chiếc khăn tay. Ngón tay của cô chạm vào vật gì đó cứng cứng lạnh toát. Quyên giật mình, cô nhớ rõ lúc soạn đồ, cô không bỏ ngay thứ gì vào trong túi áo này. Chiếc áo này cô mặc hôm bỏ trốn, sau đó đã giặt sạch và cất đi. Quyên run rẩy lôi vật đó ra. Dưới ánh nắng chiều tà ngắt qua cửa kính xe, vật trên tay cô sáng lấp lánh, là một chiếc vòng bạc. Chiếc vòng bạc cũ kỹ xịt màu, trên thân có khắc hai chữ lồng vồng nhau, TN. Quyên bàng hoàng, rõ ràng hôm đó Tùng đã ném chiếc vòng này đi rồi cơ mà. Tại sao nó lại nằm trong túi áo của cô? Cô cầm chiếc vòng lên cảm nhận hơi lạnh từ nó. Thế nhưng lần này cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Chiếc vòng nằm yên trong lòng bàn tay cô, không rung lắc, không ma quái. Quyên chợt hiểu ra, đây không phải là sự đe dọa, mà là lời nhắn nhủ cuối cùng. Là Nương trả lại sự bình yên cho cô, hay là Tùng muốn cô giữ lại chút kỷ vật của quá khứ đau thương để nhắc nhở cô sống tốt phần đời còn lại. Quyên nắm chặt chiếc vòng trong tay áp lên ngực, nước mắt của cô lại rơi, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự giải thoát. Xe khách lao đi vun vút trên con đường nhựa phẳng lì, phía sau lưng bóng tối của quá khứ đã bị bỏ lại. Phía trước mặt trời đang dần buông xuống, đỏ rực một góc trời, báo hiệu một ngày dài đã khép lại, chuẩn bị cho một ngày mai khác. Nhưng trong tiếng gió rít qua khe cửa kính, Quyên dường như vẫn nghe văng vẳng đâu đây một câu hát ru buồn thảm. À ơi, gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chảy thức đủ vừa năm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.